Tiên ma đồng tu, chương 2195, ôm nhau. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới thiệu mọi người một bộ truyện rất hay mà mình theo từ năm 2018, bộ này tên là Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới. Bộ này hay tới nỗi mà có một đợt mình phải tự convert tự đọc truyện, có hài hước, có bá đạo, có nhiệt huyết, quan trọng là một vợ nhắc lại ba lần một vợ, một vợ, một vợ. Vân Khất U ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, đưa hắn đã kéo thật xa, lúc này mới buông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên xoa lỗ tai thầm nói. Khất U, nói như thế nào ta hiện tại cũng là đại lãnh đạo A-Hát, về sau vặn lỗ tai ta, có thể hay không tại lúc không có người A-Hát như vậy tại trước công chúng ban ngày ban mặt phía dưới ta thật mất mặt A-Hát. Vân Khất U liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn muốn mặt mũi, vừa rồi trong sơn động rất thoải mái A, Dương Diệp xong cùng Tần Phàm chân bờ mông không sai A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói, xúc cảm so ngươi kém xa. Phi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U sắc mặt hơi đỏ lên, cái này băng sơn mỹ nhân, tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt tổng hội mất phương hướng tự mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bước chậm tại chân núi trong hạp cốc, chu vi đều là tuyết đọng, trên nhánh cây tại sương sớm bên trong treo óng ánh băng hoa, cảnh sắc xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là an tĩnh như vậy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ước chừng rời đi thời gian nửa nén hương, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục nhịn không được nói. Khất U, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hai ngày này chúng ta tại thương nghị sự tình gì ư, Vân Khất U chậm rãi nói. Những cái kia tiên tử liền mỹ nhân kế đều đem ra hết, ngươi cũng không có nói, ta cho dù hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Diệp Tiểu Xuyên cứng lại, hắn thật đúng là không có ý định đem phản công thiên giới sự tình nói cho Vân Khất U, cũng không có ý định để Vân Khất U đi theo hắn đi thiên giới đi chuyến này, cũng không phải bởi vì này một chuyến phạt thiên chi chiến vô cùng hung hiểm, mà là hắn tư tâm, nếu như Vân Khất U cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính mình đi thiên giới, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đem vĩnh viễn mất đi nàng. Vân Khất U bỗng nhiên dừng bước nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói. Thiên hạ muôn dân trăm họ cùng ta không quan hệ, ta chỉ quan tâm một mình ngươi sinh tử, cho nên ta muốn ngươi còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên sừng sốt trong chốc lát nói. Ngươi nói cái gì, như thế nào đột nhiên nói lời này? Vân Khất U nói, đêm qua trưởng môn sư thúc lén cho ta truyền qua một phong con hạc giấy, cho nên ta biết ngươi muốn làm gì, lúc này đây sẽ chết rất nhiều người, bất luận ai đã chết ngươi đều được còn sống, chúng ta còn có một đoạn rất dài đường phải đi. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh cảm động, nhẹ nhàng cầm chặt Vân Khất U ôn hòa mềm mại bàn tay nhỏ bé, nói. Nếu như trưởng môn sư thúc lén đều nói cho ngươi biết, ngươi nghe ta một câu, lúc này đây phản công thiên giới, ngươi không muốn đi ta không phải lo lắng an nguy của ngươi, mà là lo lắng ngươi. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thiên giới cũng sẽ bị cha ngươi mẹ mang đi, liền từ bên cạnh của ta vĩnh viễn rời đi, ta không cách nào tưởng tượng không có ngươi đang ở đây bên cạnh của ta, ta làm như thế nào sống, nghe ta. Hắn mà nói bỗng nhiên đình chỉ, bởi vì hắn cảm giác Vân Khất U mới vừa rồi còn bàn tay ấm áp, lập tức lạnh như băng đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, liền chứng kiến Vân Khất U mặt giờ phút này tái nhợt vô huyết. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, buông lỏng ra Vân Khất U tay, ngồi xổm ở trên mặt tuyết ôm đầu, nói. Ngươi học xấu, ngươi học được nói dối, thời gian này không có phát đã qua, ta cùng với ngươi ly hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ từ căn bản cũng không có cho Vân Khất U lén truyền qua tin tức, Diệp Tiểu Xuyên cho dù lại đần có ngốc giờ phút này cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vân Khất U đây là đang bộ hắn mà nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thân thể tại hơi hơi run rẩy thì thào nói. Điên rồi, các ngươi vậy mà tại tính toán. Các ngươi đều điên rồi, cái này muốn chết bao nhiêu người, lại có mấy cái có thể trở về đến. Nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên vẫn là ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, vì vậy liền thò tay đi bắt Diệp Tiểu Xuyên cổ áo, đều muốn Diệp Tiểu Xuyên bỏ đi phản công thiên giới ý niệm trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên mặt lúc thân hình bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt lệ rơi đầy mặt. Vân Khất U ngây ngẩn cả người, triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là nàng lần thứ 3 chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thống khổ như vậy tại rơi lệ, lần đầu tiên là 14 năm trước Đoạn Thiên Nhai thượng Tư Đồ Phong hồn phách biến mất lúc. Lần thứ 2 là 4 năm trước Man Hoang Thánh Điện đại chiến phía sau, biết được Nguyên Dương Chân chết trận lúc. Đây là lần thứ 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đứng dậy đi tới một cây đại thụ trước, đưa lưng về phía Vân Khất U, không dám để Vân Khất U chứng kiến mình bây giờ bộ dạng. Hắn nghẹn ngào nói, ta biết rõ chuyến đi này nhân gian 4 vạn tu chân giả sẽ chết rất nhiều, thậm chí đều chết ở thiên giới, thế nhưng ta không có biện pháp, trưởng môn sư thúc quyết định là chính xác, nếu như chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, chờ thiên giới nhóm thứ 2. Đại quân hạ giới, nhân gian thì xong rồi, một trận chiến này được đánh, cho dù ta chết tại thiên giới, cũng nhất định phải đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào trước mặt vậy cũng treo đầy băng chùy tảng băng trên đại thụ. Phốc thông một tiếng, vỏ cây từng khúc rạn nứt, sau đó cả khỏa đại thụ giống như là bị cắt đứt toàn thân giam cầm nhân loại, bắt đầu từng điểm vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên thống khổ như vậy thương tâm, thậm chí rơi lệ cũng không phải hắn sợ hãi, mà là đang là muốn chiến chết ở thiên giới những cái kia nhân gian đồng chí rơi lệ. Hắn là một cái đem nhân mạng cho rằng so thiên còn lớn hơn người, không đến bất đắc dĩ, Diệp Tiểu Xuyên cũng không lợi dụng tu vi của mình giết lung tung người vô tội. Các chuyện audio.com, hôm nay, 4 vạn nhân loại tu chân giả đem tại hắn Minh Vương Kỳ chỉ dẫn hạ, đi đến phạt thiên chi lộ, những người này chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống trở về, đoán chừng ít nhất một nửa mọi người sẽ chết trận dị quốc tha hương, thế nhưng, hắn nhất định phải làm như vậy, hắn không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lựa chọn, đây mới là Diệp Tiểu Xuyên thống khổ nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái trắng nõn tay theo Diệp Tiểu Xuyên đằng sau duỗi ra, xuyên qua dưới nách ta của hắn, nhẹ nhàng từ phía sau ôm ở nàng. Vân Khất U thật sâu ôm ấp lấy trước mắt cái này thương tâm thống khổ nam tử, Diệp Tiểu Xuyên khung xương cái này mười mấy năm qua nảy nở, hơn 10 năm trước còn không có Vân Khất U cao, hiện tại đã so Vân Khất U cao nửa cái đầu. Vân Khất U đem đầu rúc vào Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng thượng ôn nhu nói. Tiểu Xuyên, bất luận cái gì thời điểm ta cũng sẽ không rời đi ngươi, không ai có thể chia rẽ chúng ta cho dù cha mẹ của ta cũng không được. Chúng ta không chỉ có muốn đánh phá ở kiếp này 7 thế oán lưỡng nguyền rùa, còn có tiếp theo thế, cho dù luân hồi 100 lần, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Ngươi muốn đi phạt thiên, ta sẽ cùng tại bên cạnh ngươi, 4 năm trước tại Hắc Xâm Lâm, chúng ta đã từng phát ra lời thề cuộc đời này tuyệt không tương phụ, về sau trên đường nhấp nhô gặp trắc trở đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sẽ cộng đồng gánh chịu, ngươi không cần phải lo lắng ta đi thiên giới sẽ không đã trở về, bởi vì ngươi là ta nhận định nam nhân, ta yêu nam nhân. Diệp Tiểu Xuyên thân thể hơi hơi run rẩy lên, nhiều như vậy năm qua, Vân Khất U chưa bao giờ đối với hắn đã từng nói qua lời nói này, hắn cũng chưa bao giờ đối Vân Khất U đã từng nói qua. Yêu, cái chữ này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện nguyên lai giữa bọn họ yêu, đã sâu khắc cốt minh tâm, rốt cuộc không cách nào chặt đứt. Với tư cách 7 thế oán lữ cuối cùng một đời, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U vẫn còn là trong lúc bất chi bất giác đi lên song kiếm trước 7 thế con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái dùng tình yêu làm chủ đề lãng mạn chi lộ, đồng thời cũng là một cái đáng sợ không đường về. Kinh nghiệm của bọn hắn cùng song kiếm trước 6 thế chủ nhân cơ hồ là giống nhau như đúc quen biết hiểu nhau, sau đó trong lúc vô tình yêu nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần cuối cùng có thể hay không tương hận ai cũng nói không rõ ràng. Hôm nay bọn hắn ôn hòa ôm nhau, có lẽ có một ngày, sẽ biến thành tàn khốc tương sát. Người đăng, trăng nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.